Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 54, ngày thả lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bá đến đây, tổ mẫu dẫn tiểu bá rời tàng kỹ lâu đến phía hậu viện. Lâu đài pháp bảo được đặt ở nơi đây, thu hồi nó và bố trí bên trong pháp bảo của con đi. Tổ mẫu chỉ vào tòa lâu đài và nói, từ lúc tiểu bá giao cho bà kiện pháp bảo này thì bà đã cho người trang trí cùng bố trí lại toàn bộ nội thất. Tổ mẫu, hiện tại toàn bộ lực lượng con đã biến mất, từ đó các trận pháp do lực lượng của con khắc nên cũng hoàn toàn vỡ nát. Giờ cần thời gian để khắc lại chúng. Tổ mẫu như đã hiểu, nếu một trận sư dùng vật chất để khắc trận thì pháp bảo đó chỉ cần nhận chủ là dùng được, nhưng mà người dùng sẽ khó phát huy đến tùy tâm sử dụng pháp bảo đó cũng như hao phí lớn lực lượng khi sử dụng. Ngược lại nếu dùng chính lực lượng của bản thân thì khắc phục được nhược điểm đó, nhưng khi mất đi toàn bộ lực lượng thì trận pháp cũng vỡ theo. Rất ít khi trận sư bị rơi vào tình trạng này, do đó nếu là một trận sư đỉnh cấp thì trận sư sẽ dùng cách này để chế ra pháo bảo hay khí bảo. Còn nếu lỡ rơi vào tình trạng mất hết lực lượng tức là không còn mạng để dùng nữa rồi nên cần chi để lại. Hôm nay con được phép nghỉ ngơi, bắt đầu từ ngày mai con phải tham gia tỉ thí, không có thương lượng nữa. Con đã qua 9 tuổi rồi cần phải đi lịch luyện, ngày mai sẽ xác định nhóm của con. Bình thường một đệ tử tông môn khi đến 12 tuổi trở lên mới được đi lịch luyện, tuy nhiên tiểu bá được tổ mẫu quyết định nên không nằm trong trường hợp đó. Nói rồi bà để lại tiểu bá một mình rồi biến mất. Huyền bảo, cậu hộ pháp cho ta cần chỉnh sửa lại một chút. Huyền bảo biến lại hình dáng cậu bé mặc cái yếm nhỏ đi lại lại như một hộ vệ trung thành. Tiểu bá nhắm mắt lại bắt đầu dùng tinh thần lực ít ỏi của mình. Đầu tiên phải là thao thiết nhãn. Sau khi nhiều hoa văn trong mắt vỡ nát thì cậu chỉ kịp sửa lại mấy trận đầu, giờ có thời gian cần chỉnh sửa một chút. Sau khi sinh linh đan ở thượng đan điền được hình thành thì ngộ tính của cậu đã tăng mạnh. Thay vì vẽ ra các trận văn từng lớp như trước dùng số lượng để tăng hiệu quả thì giờ đây cậu dung hợp chúng vào một trận. Ví như 10 trận thao tinh văn thì dùng một trận duy nhất làm trung tâm, các trận khác sẽ được vẽ trong không gian trận rồi liên kết chúng vào trận trung tâm. Giảm đi không gian mắt rất nhiều. Khả năng phối hợp nhuần nhuyễn giữa các trận pháp được nâng lên cực điểm. Ban đầu không gian mắt có 50 trận pháp thì giờ đây không gian ấy chỉ là 5 trận nhưng ẩn trong đó là 1.000 trận khác. Phiêu phù ẩn tức trận càng khiến hai mắt tiểu bá trở nên bình thường trước mọi dò xét. Kế đó là Thiên Nguyễn Tàng Phong. Cũng như thao thiết nhãn, các trận pháp của Thiên Nguyễn Tàng Phong cũng được gom gọn lại thành một số trận chính ẩn toàn bộ trận pháp hỗ trợ. Sau đó lần lượt dịch truyền môn tú khốn điếc hy tiểu bá tu sửa, nâng cấp toàn bộ trận pháp của Thủy Nguyên Bảo Lục Châu thì tinh thần lực của cậu đã gần như cạn sạch không còn đủ để làm thêm cái nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi toàn bộ lực lượng của cậu vỡ nát thì linh hồn cậu vẫn cố gắng giữ lại một số tinh thần lực ở các pháp bảo quan trọng như Thủy Nguyên Châu, dịch truyền môn, thao thiết nhãn và tòa lâu đài pháp bảo nhưng không trọn vẹn. Giờ tiểu bá tiến hành tu sửa, nâng cấp lại sẽ tốn ít thời gian hơn nhưng lại tốn tinh thần lực không kém. Sau khi Thủy Nguyên Châu được hoàn thành nâng cấp thì lực lượng của tiểu bá sẽ được cung cấp liên tục từ các trận hấp thu liên kết. Bài, không đủ tinh thần lực để khắc trận pháp cho mi rồi, đành ủy khất vậy. Sau đó tiểu bá dùng tinh thần lực để tu sửa mỗi trận pháp phóng to thu nhỏ lên ngoài tòa lâu đài màu vàng này. Thu nhỏ khởi, an trí tòa lâu đài vào trong Thủy Nguyên Châu rồi trở lại tàng kỹ lâu. Tổ mẫu từ tầng 9 nói, tôn nhi nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai sẽ là ngày tỉ thí. Tiểu bá đáp một tiếng rồi mở dịch truyền môn trở về toàn lâu đài của mình để nghỉ ngơi. Bên trong đã được bố trí đầy đủ tiện nghi rồi. Tất cả việc vặt đã xong thì bên ngoài theo tinh thần lực của cậu mặt trời đã lặn rồi. Lên tinh thần thạch ngủ một giấc kết thúc ngày. Sáng sớm, sau khi khởi động sáng xong thì toàn bộ đệ tử thiên thú môn đã tập hợp ở đấu trường. Cao tầng thiên thú môn cũng đã có mặt đầy đủ. Phía trên cao nhất là lão nhân sư tổ, kế đó là tổ mẫu. Dưới đó là trưởng môn, đến các sư thúc cùng cô và cha mẹ tiểu bá. 8 chiếc ghế trưởng lão được sắp xếp cực kỳ uy thế chuối cùng là các sư phụ cùng chấp pháp của tông môn. Hôm nay toàn bộ đều có mặt, trong số các trưởng lão thì tiểu bá chưa gặp đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Đại trưởng lão là một thanh niên rất đẹp trai, mặc một bộ trang phục đúng kiểu thư sinh luôn. Mặt luôn cười ôn hòa nhưng không ai nhìn ra sức mạnh của vị đại trưởng lão này. Tiểu bá có thao thiết nhãn nên nhìn thấy được thiên địa lực lượng như đang nịnh nọt vị đại trưởng lão này. Tất cả quanh đại trưởng lão có một tầng thiên địa lực lượng dày đặc. Tiểu chủ nhân, người đó có thiên phú thiên mệnh sư. Huyễn bảo cũng nhìn ra nên nhanh chóng nói với cậu. Huyễn bảo thú đang nằm trong áo của cậu, sáng nay nó được rất nhiều bánh ngọt nên chọn ngay ở trong đó để ăn. làm cho y phục của tiểu bá phồng lên một cục ở bụng rất buồn cười. Thiên mệnh sư là thiên phú được thiên địa chiếu cố nên có hiện tượng như thế không kỳ lạ. Về phần tứ trưởng lão là một người mặc trang phục toàn màu đen, gương mặt cũng mơ hồ luôn. Dáng vẻ là một trung niên âm trầm ít nói. Tứ trưởng lão là ám sát sư rất nổi danh. Tiểu trưởng ca ca đang đứng bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của tiểu bá nên vội nói ra. Cảm ơn ca ca, tiểu trưởng bỗng nhìn sang cái bụng của tiểu bá rồi hỏi. Sao hôm nay đệ khách sáo vậy, mà trong bụng đệ chứa cái gì thế? Nói rồi nhanh tay bóp một cái vào bụng. Ế, là tên hỗn đãng nào bóp đại ra vậy? Huyễn Bảo đùng đùng tức giận khi đang ăn bị người khác phá. Vừa chui ra thì hàng 100 ánh mắt nhìn lấy nó. Ồ, đệ đệ đây là con gì sao giống em bé quá vậy? Thế là Huyễn Bảo bị nắm cổ lôi ra bởi bàn tay của Tiểu Thảo. Á á, mỹ nữ nhẹ tay chút. Chết đại gia rồi, bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ánh mắt ủy khuất của Huyễn Bảo, Tiểu Thảo quát. Ta là nam nhân hiểu chưa? Huyễn Bảo cũng rất thông minh nên hiểu được rồi gật đầu. Thế là tên đó bị bắt cóc đi mất trong bàn tay của đám sư tỷ. Ngũ trưởng lão bước đến mép quan sát đài nói lớn. Hôm nay là ngày thiên thú môn tổ chức tỷ thí để tuyển chọn ra thiếu niên thiên tài tham gia đại hội thi đấu 3 năm một lần của các tông môn. Tất cả bước lên bốc thăm theo độ tuổi đi nào. Lần lượt các đệ tử tiến đến bốc thăm rồi quay lại hàng ngũ. Xong tất cả thì ngũ trưởng lão bắt đầu điểm danh. Trận đầu tiên, cách chương.